Chương 196, lại vào linh vũ giới. Khương Ly cùng Côn Ngô kết bạn tiến vào linh vũ giới, tìm kiếm thuộc về mình linh vũ hồn. Nhục thể của bọn hắn, thì có phủ chủ tự mình thủ hộ. Thậm chí, liền linh vũ giới lôi vào, cũng là phủ chủ mở ra. Đi thôi. Phủ chủ đối hai người hòa ái cười. Vâng, sư tôn Khương Ly cùng Côn Ngô, đồng thời cung kính nói. Phủ chủ trong mắt mỉm cười, khí thế thu lại, nhìn qua, liền như là một cái bình thường lão nhân. Hắn ánh mắt, theo Khương Ly trên thân chuyển qua Côn Ngô trên thân. Côn Ngô có cảm giác, liền cười nói, yên tâm đi, lao đầu nhi. Ta biết tiểu sư muội là ngươi bảo bối đồ nhi, nhất định sẽ xem trọng nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Khương Ly yên lặng. Phủ chủ nhưng cười to vài tiếng, đối với hắn nói, các ngươi đều là ta bảo bối đồ nhi, tại linh vũ giới bên trong không nên tùy tiện gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức. Biết rồi. Côn Ngô cười cười. Những lời này, dặn dò Khương Ly tiểu nha đầu này còn có thể, hắn đều bao nhiêu tuổi còn muốn bị cùng nhau dặn dò. Linh vũ giới cửa đã mở ra, Khương Ly cùng Côn Ngô đều tự tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, thần hồn liền bị hút vào linh vũ giới bên trong. Đây là Khương Ly lần thứ hai tiến vào linh vũ giới, nhớ tới lần thứ nhất tiến vào linh vũ giới lúc đủ loại gặp phải, nàng cười nhạt một tiếng, rất có một loại chuyện cũ theo gió thoải mái. Tiểu sư muội, ngươi nếu là có ngưỡng mộ trong lòng linh vũ hồn liền nói cho ta, sư huynh giúp ngươi bắt tới. Côn Ngô đứng tại Khương Ly bên người, xinh đẹp mặt tràn đầy nụ cười. Khương Ly trầm tư một chút, đối Côn Ngô nói, ta muốn tìm công kích hình, nhưng không có cụ thể lựa chọn. Linh vũ giới bên trong, công kích hình cùng phòng ngự hình linh vũ hồn cũng rất nhiều, dù sao không nóng nảy, chúng ta chậm rãi tìm. Côn Ngô lo ý ửng. Khương Ly gật đầu. Đi thôi. Côn Ngô dơ lên cái cằm, mang theo Khương Ly hướng phía linh vũ giới thập vạn đại sơn mà đi. Rượu điện bên trong, Thẩm Tùng phòng cất rượu bên trong, truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Ngụy Tịch kích động bảo vệ ở một bên, dài nhỏ vũ mị trong mắt phượng, đã sớm lệ nóng doanh trọng. Không dễ dàng a không dễ dàng hắn ở chỗ này ngồi chờ dòng dã 2 tháng, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Tùng đại sư cất rượu cũng may hiện tại Ngụy Tịch, chỉ là một sợi chấp niệm, nếu là thật sự người, trái tim của hắn đều nhanh kích động đến nhảy ra. Dâm dâm Thẩm Tùng toàn thân áo trắng, đứng tại nước suối một bên. Dùng chúc múc tiếp được từ trên núi chạy xuống sân tuyển, đặt ở bên môi khẽ nhấp một miếng. Môi của hắn, khẽ chạm tại xuôi theo bên trên, mấy giọt trong suốt sân tuyển, theo khỏe miệng của hắn hướng chạy cái cằm, nhỏ xuống trên mặt đất. Ngụy Tịch mở to mắt nhìn, không muốn bỏ lỡ Thẩm Tùng cất rượu một cái chớp mắt một hơi, nhưng là, hắn đang nhìn đến màn này lúc, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Gió mát, vòng quanh vài miếng lá trúc, chui vào phòng cất rượu bên trong. Hỗn hợp có lưu lại mùi rượu, mười phần say lòng người. Thẩm Tùng áo trắng, bị gió mát thổi lên một góc, màu mực tóc dài cu nở dê trong gió khinh vũ, không cẩn thận có một tia dán tại trên gương mặt của hắn, hắn cu nở dê xem thường, vươn tay, đem sợi tóc vuốt xuống. Ánh mắt của hắn, vẫn luôn rất nhu hòa, động tác chậm chạp nhưng tỉ mỉ vô cùng, mỗi một cái phân đoạn, hắn đều rất chân thành đối đãi. Dần dần, Ngụy Tịch có chút nhìn si. Hắn cảm thấy, nhìn xem Thẩm Tùng cất rượu, là một loại phi thường mỹ rượu hưởng thụ. Thẩm Tùng cất rượu, cũng không mượn nhờ tu vi, mà là giống như người bình thường, tự tay đi làm mỗi một cái phân đoạn. Chọn lựa, phân biệt phòng cất rượu bên trong nhiệt độ có chút cao, không bao lâu, Thẩm Tùng liền xuất mồ hôi thấm ướt quần áo, có thể dùng trên người hắn áo trắng đều biến đến có mấy phần trong suốt, trên da cu nở dê hiện ra thản nhiên phấn hồng. Ngụy Tịch chẳng biết lúc nào, một tay chống đỡ đầu, nằm nghiêng tại phòng cất rượu một chỗ trên đài cao. Nơi này, vốn là dùng để thịnh phóng ủ ra đến rượu, nhưng bây giờ còn chưa có rượu mới đi ra, cũng liền khoảng không xuống. Hắn vừa vặn nằm nghiêng ở chỗ này, mắt phượng nhắm lại, biểu lộ hưởng thụ nhìn xem Thẩm Tùng cất rượu. Bực này buồn kẻ nhảm chán sự tình, hắn nhưng nhìn đến say sưa ngon lành. Thậm chí, hắn đều đã quên đi chú ý Thẩm Tùng cất rượu chính tự, chỉ là đang thưởng thức hắn tại cất rượu lúc giờ tay nhấc chân phong tình. Đột nhiên, Thẩm Tùng tựa như cảm giác được bị nhìn trộm ngoái nhìn, vắng lặng lại cất dấu ôn nhu đôi mắt, nhàn nhạt đảo qua. Không có người trong mắt, hiện ra một tia nghi hoặc. Thẩm Tùng thu tầm mắt lại, suy tư một chút, lại khẽ lắc đầu, thuận theo tiếp tục trong tay sự tình. Ngụy Tịch khỏe môi hất lên nhẹ, da thịt trắng non lộ ra càng thêm óng ánh. Trong mắt danh manh quang mang, giống như là đùa ác đạt được tiểu hài. Linh vũ giới bên trong, Khương Ly cùng Côn Ngô kết bạn mà đi, trên đỉnh đầu khi thì có phi cầm loại linh vũ hồn bay qua, mỗi lần đều mang đến khí tức cường đại, để người có chút run rẩy. Tam sư huynh, vì sao chỗ này linh vũ giới cùng ta phía trước tiến vào không giống nhau lắm? Khương Ly đem đầu nhập không trung ánh mắt thu hồi, hiếu kỳ hỏi. Tiến vào đại sơn về sau, Khương Ly phát hiện, nơi này cây cối thực vật, đều lớn đến lạ kỳ. Tựa hồ, là vì phối hợp linh vũ hồn những cái kia khổng lồ thể tích. Linh vũ giới cũng là điểm địa vực, có lẽ ngươi lần trước đi địa phương, thuộc về ngoại vi. Côn Ngô tùy ý no ý ngoại vi Khương Ly trong mắt kinh ngạc một cái. Linh vũ giới rất lớn, chúng ta mỗi lần tiến vào, không có khả năng đi khắp tất cả địa phương, vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Côn Ngô cười nói, cái kia, cái này điểm địa vực lại là chuyện gì xảy ra? Khương Ly lại hỏi. Côn Ngô nói, đơn giản đến nói, linh vũ hồn dựa theo tập tính khác biệt, vị trí địa vực vị trí cũng không giống. Mà đối với người mà nói, tu vi cao thấp, mở ra cửa QNZ không giống. Sư tôn mở ra cửa, đem chúng ta đưa đến khối khu vực này, phải nói là, tập trung không ít rất thích tàn nhẫn tranh đấu linh vũ hồn. Có thể chọn lựa cửa sao? Khương Ly đôi mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm hắn. Sư tôn có thể làm được. Côn Ngô đáp án rất rõ ràng. Khương Ly hai mắt híp híp, trong nội tâm hiểu rõ. Nói cách khác, đặt tới thánh cảnh, liền có thể lựa chọn mở ra linh vũ giới cửa. Thánh cảnh Khương Ly ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Tại linh vũ giới trên bầu trời, những khí thế kia đáng sợ phi cầm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Mà những này đáng sợ khí tức, nhưng lại chưa để Khương Ly sợ hãi. Nàng giờ phút này, chẳng qua là cảm thấy, phía trước núi cao nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Nàng mới tiến vào Tây Hoang mấy năm thời gian, nhưng tự mình cảm nhận được vương giả, hoàng giả, thậm chí thánh giả cường đại. Ta còn quá yếu. Khương Ly trong nội tâm xuất hiện một loại cảm giác cấp bách. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Bình thường đến nói, tại linh vũ giới bên trong, chỉ cần không chủ động trêu chọc, linh vũ hồn là sẽ không công kích chúng ta. Côn Ngô đối Khương Ly no y nhưng, hắn lời này mới vừa vặn rơi xuống, liền có một cỗ khủng bố cường hãn khí tức, từ đằng xa lấy cực nhanh tốc độ, hướng bọn họ hai người mà tới. Côn Ngô ánh mắt co rụt lại, nắm lên Khương Ly, liền bay người lên cây. Khương Ly vừa mới đứng vững, liền thấy nơi xa trong rừng dâng lên một đám bụi trần sương mù, ở trong đó, một cái to lớn thân ảnh, đang va đập vào chạy tới. Là tê giác Côn Ngô âm thanh, tại Khương Ly vang lên bên tai. Ngay sau đó, Khương Ly liền thấy một cái hình thể như sơn nhạc, đầu hổ, móng trâu, sừng hiệu quái vật, theo trong bụi mù vọt tới.